Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, xem ta đoạn tử tuyệt tôn cước. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cuxin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Phúc Lão, Long Du Du nhanh chóng đứng lên, cung kính cúi người chào. Phúc Lão, ngài thế nào đích thân đến? Ngô Hạo Lâm cũng là giọng cung kính. Chuyện này các người cũng đừng quản, cứ như vậy đi, tỷ thí đại hội là vì chọn cường giả, công bình chỉ là tương đối, thực lực quá yếu, quái được ai? Phúc Lão nói, đúng Phúc Lão, Ngô Hạo Lâm trực tiếp gật đầu, nhưng là, Long Du Du muốn nói lại thôi, chỉ là 2 triệu hạ phẩm nguyên thạch mà thôi, chẳng lẽ người liền như vậy điểm cũng không chịu thua sao? Phúc Lão liếc mắt một cái, không, là không phải, Long Du Du hạ thấp đầu, cứ như vậy, Phúc Lão phất phất tay, đi ra phòng bế quan. Thực ra Phúc Lão nói không sai, Ngô Hạo Lâm nói, mới vừa rồi tới đều là thực lực chưa đủ tông môn, cho nên mới tới nơi này chúng ta tìm kiếm cái gọi là công bình, mà bát quái môn lại không có một chút động tĩnh. Hiển nhiên, bọn họ không e ngại Mạc Bất Phàm âm mưu. Nói cũng vậy, Long Du Du ngồi xuống, gật đầu một cái, xem ra cũng chỉ có thể nhìn bát quái môn phát huy như thế nào. Hy vọng không để cho ta thất vọng đi. 2 triệu a, buổi chiều, tỷ thí đại hội lần nữa bắt đầu. Nguyệt Vô Tướng bọn họ tâm lý còn đang mong đợi Ngô Hạo Lâm đi ra giày Mạc Bất Phàm, ngăn lại Mạc Bất Phàm hành vi. Nhưng Ngô Hạo Lâm nói chỉ là một câu bắt đầu tỉ thí sau liền lần nữa ngồi xuống rồi, cũng không nói gì. Hiển nhiên Ngô Hạo Lâm là thầm chấp nhận. Đáng ghét a, Phan Hàn Vân bọn họ mặt đầy âm trầm. Thời gian trôi qua, buổi chiều tỉ thí tiến hành một nửa. Chính khí tông Triệu Tiền Tiền đối chiến Quỷ Ngân Hoa tông Vi Nghiệp Hiên. Số 4 lôi đài trọng tài hô, rốt cuộc đến phiên Triệu Tiền Tiền đối chiến Vi Nghiệp Hiên rồi. Mạc Bất Phàm cũng lên tinh thần, dù sau này có thể quan hệ đến hắn có thể không thể hoàn thành nhiệm vụ. Phải biết, cái này cũng quan hệ đến sơ cấp thí luyện địa thăng cấp. Triệu Tiền Tiền, buổi sáng ta nói ngươi nên nhớ rõ ràng đi. Đến thời điểm ngươi chỉ cần đánh vỡ hắn 3 cái cháo môn, hắn chân nguyên thì sẽ tan biến, không cách nào vận dụng chân nguyên. Đây chính là ngươi cơ hội. Mạc Bất Phàm trịnh trọng nói. Tông chủ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đánh hắn tè ra quần. Triệu Tiền Tiền nói. Triệu sư huynh cố gắng lên. La Phong bọn họ hô. Số 4 lôi đài, Vi Nghiệp Hiên. Triệu Tiền Tiền cũng đứng ở bên trên. Triệu Tiền Tiền, Vi Nghiệp Hiên mặt âm trầm. Rốt cuộc để cho ta gặp phải ngươi. Yên tâm, ta sẽ không rất nhanh thì đánh bại ngươi, mà là sẽ để cho ngươi thể hội một chút cái gì là sợ hãi. Cát, chỉ bằng ngươi cái này phá của khuyển. Chặt chặt, nhìn một chút ngươi sắc mặt của này tái nhợt dáng vẻ, chúng ta đại sư tỷ Hàn Độc không dễ chịu đi. Thật thảm đây. Triệu Tiền Tiền châm chọc cười nhạo. Ngươi tìm chết. Vi Nghiệp Hiên nổi giận. Bắt đầu. Trọng tài hô. Sát. Vi Nghiệp Hiên trực tiếp xông về phía Triệu Tiền Tiền. Tốc cực nhanh. Cho dù có Hàn Độc ảnh hưởng, chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, vậy cũng áp chế hoàn toàn ở Triệu Tiền Tiền. Hoành. Vi Nghiệp Hiên một quyền đánh ra, không khí nổ tung, tạo thành kinh khủng khí ép, chèn ép hướng Triệu Tiền Tiền. Triệu Tiền Tiền nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn là quá chậm. Thảo, Triệu Tiền Tiền chỉ có thể bất đắc dĩ nghênh địch, trực tiếp toàn lực đánh ra. Ông, hỏa viêm kỳ lân văn hiện ra, kiếm linh hiện ra, văn chi kiếm cùng hắn thân thể dung hợp, tạo thành khí tràng, tăng phúc rồi Triệu Tiền Tiền uy lực, tạo thành phòng ngự. Triệu Tiền Tiền bị Vi Nghiệp Hiên đánh bay ra ngoài. Triệu sư huynh, La Phong bọn họ kêu lên. Giống, Triệu Tiền Tiền trở tay một quyền, truyền ra kỳ lân tiếng gầm gừ. Tầng thứ nhất viên mãn hỏa viêm kỳ lân văn bùng nổ. Hàm chứa hỏa viêm quyền ấn đánh giết hướng Vi Nghiệp Hiên. Chút tài mọn, đồng, Vi Nghiệp Hiên căn bản không sợ hãi. Hộ thể kim trung cháo mở ra, chính diện chống cự Triệu Tiền Tiền công kích. Đồng thời một cước đem Triệu Tiền Tiền đá bay ra ngoài. Phốp, Triệu Tiền Tiền hộc máu, ngã trên đất, thảo. Triệu Tiền Tiền sắc mặt khó coi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm cau mày, chẳng lẽ muốn thất bại? Triệu Tiền Tiền, ngươi xong rồi. Vi Nghiệp Hiên cười to, vọt tới, xuất hiện ở trước mặt Triệu Tiền Tiền, nâng lên một cước, trực tiếp đạp hướng Triệu Tiền Tiền ngực. Ngươi tê xong rồi. Triệu Tiền Tiền giống giận, hắn nhảy lên một cái, đánh về phía Vi Nghiệp Hiên. Chính diện chống cự Vi Nghiệp Hiên một cước này, Triệu Tiền Tiền trong miệng hộc máu lần nữa, thương thế tăng thêm, xương sườn đều bị đá gãy. Nhưng là, Triệu Tiền Tiền ôm lấy Vi Nghiệp Hiên chân phải, ngươi muốn làm gì? Vi Nghiệp Hiên gầm lên, xem ta đoạn tử tuyệt tôn cước. Hoành, Triệu Tiền Tiền gắng sức một cước, trực tiếp đá vào Vi Nghiệp Hiên dưới quần. A, Vi Nghiệp Hiên tiếng kêu rên liên hồi, hai tay che hạ thể, cả người đều tại đổ mồ hôi lạnh. Trên người hắn cổ đồng sắc màn sáng trực tiếp giải tán. Ánh mắt kinh hoàng, lão tử không phế bỏ ngươi. Triệu Tiền Tiền buông ra Vi Nghiệp Hiên chân phải. Vi Nghiệp Hiên chịu đựng hạ thể đau nhức, muốn lui về phía sau. Chân nguyên chấn động, nhưng Triệu Tiền Tiền hiển nhiên nhanh hơn. Hai tay ngón tay cái trực tiếp cắm vào Vi Nghiệp Hiên lỗ tai bên trong. Không, phốp. Vi Nghiệp Hiên hộc máu, rên rỉ kêu thảm thiết, trong cơ thể chân nguyên chấn động, hộ thể kim trung cháo hoàn toàn bị phá, trong cơ thể bị áp chế hàn độc vào thời khắc này bùng nổ. Trên người hắn nhất thời xuất hiện một tầng hàn xương. Dừng tay, mau dừng tay, Quỳ Hạc Linh nhất thời hét, đã muộn. Hoành, Triệu Tiền Tiền gắng sức đem Vi Nghiệp Hiên đánh bay. Nhanh chóng đưa tay bắt được Vi Nghiệp Hiên hai chân, gắng sức đập xuống đất bên trên, chân nguyên bao trùm ở quạt giấy phía trên, hung hăng hướng Vi Nghiệp Hiên lòng bàn chân trước nhất đâm. Phốp, Vi Nghiệp Hiên run rẩy cả người giống như là bị điện giật một cái dạng, miệng phun máu tươi, chân nguyên tán loạn, hoàn toàn mất đi sức phản kháng lượng. Cuối cùng, Triệu Tiền Tiền nắm Vi Nghiệp Hiên cổ áo, đưa hắn ném ra lôi đài. Phốp, Triệu Tiền Tiền cũng không nhịn được thổ một búng máu. Ta thắng. Triệu Tiền Tiền hướng Mạc Bất Phàm bọn họ vẫy tay, tuét miệng nhất tiếu, trên hàm răng tràn đầy máu tươi, trước ngực quần áo cũng bị máu tươi nhiễm đỏ rồi, thương thế cũng không nhẹ. Nhất thời, La Phong bọn họ hoan hô, nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành, quét thưởng đã phát ra đến thùng vật phẩm. Mạc Bất Phàm trước mắt thoáng qua một đạo nhắc nhở pop up. Nhiệm vụ hoàn thành, được, Mạc Bất Phàm trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Hướng Triệu Tiền Tiền giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử, làm không tệ, chính khí tông Triệu Tiền Tiền chiến thắng. Trọng tài từ khiếp sợ trung tỉnh hồn, tuyên bố kết quả tranh tài. Xong rồi. Hoàn toàn thua. Quỳ Hạc Linh tê liệt ngồi xuống ghế mặt. Khiêng xuống đi. Trọng tài vẫy tay. Ừ, Tông Liên phân bộ các nhân viên đem ở kêu thảm thiết Vi Nghiệp Hiên mang đi xuống. Vì Vi Nghiệp Hiên ổn định thương thế. Chỉ là Vi Nghiệp Hiên thương thế rất nghiêm trọng. Hơn nữa, hàn độc lần nữa bùng nổ. Hơn nữa võ học bị phế. Chân nguyên tán loạn, đoán chừng là không thể đánh nữa. Ngô đại nhân, chính khí tông đệ tử Triệu Tiền Tiền xuất thủ ác độc như vậy, làm hại đệ tử của ta chịu rồi nghiêm trọng như vậy thương, phải hủy bỏ hắn tư cách dự thi. Quỳ Hạc Linh quát lên, Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngô Hạo Lâm không nói gì. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười to, châm chọc nói, Quỳ tông chủ, lời này của ngươi ta vẫn là lần đầu tiên nghe được. Ngươi là đang nói một cái thông mạch đại viên mãn hậu kỳ đối một cái ngưng nguyên đỉnh phong hậu kỳ. Xuất thủ quá nặng, ha ha ha, ngươi nhất định là chết cười ta tốt thừa kế trong tay của ta một quả đồng tiền. Ngươi, Quỳ Hạc Linh thiếu chút nữa bảo tẩu. Được rồi, Quỳ tông chủ, lui ra đi. Ngô Hạo Lâm phất phất tay, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.